Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2216, chương 2214, chém giết thiên tiên. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong quyền đầu đeo vô cùng kinh khủng sức mạnh, hung hăng đánh vào Chu Hạo trên thân. Một cỗ tinh thuần vô cùng sức mạnh pháp tắc điên cuồng tràn vào đến Chu Hạo thể nội, phá diệt trong cơ thể sinh cơ, làm cho thể nội sinh cơ tịch diệt, triệt để tử vong, trở thành một cổ thi thể lạnh như băng, bị Dương Phong thu nhập tinh thần châu ở trong, hèn mọn nhân tộc nô lệ. Người vậy mà giết Chu Hạo đại nhân, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Hèn mọn nhân tộc tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Chúng ta yêu tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy Dương Phong đem Chu Hạo oanh sát, Chu Thanh, Du Mon hai đại thiên tiên tiền kỳ cường giả, sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, lập tức lớn tiếng giận dữ hét. Đang gào thét âm thanh bên trong, Chu Thanh, Du Mon hai đại thiên tiên cường giả thân hình lao nhanh lui lại, không dám tiếp tục hướng Dương Phong phát động công kích rồi. Chỉ sợ Dương Phong đem bọn hắn đánh chết. Vài vạn yêu đại trận thối lui đến ngay trong đại quân sau đó. Chu Thanh lập tức lớn tiếng gào lên. Chu Thanh ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Thiên Chư Thành ở trong 3.000 chân tiên, 10 vạn hư tiên, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng phân tán ra đến, tạo thành một cái cường đại trận thế, đem Dương Phong một đoàn người đoàn đoàn bao vây đứng lên. Đồng thời, một cỗ vô cùng cường đại yêu lực từ Thiên Chư Thành ngay trong đại quân bay lên, tại vạn yêu đại trận phụ trợ phía dưới, nhanh chóng tụ tập đến một chỗ, tạo thành một cái to lớn vô cùng thiên chư, tản ra vô cùng kinh khủng khí tức, lơ lửng tại Dương Phong đoàn người bầu trời. Tùy thì chuẩn bị hướng Dương Phong một đoàn người khởi xướng đòn công kích chí mạng. Liếc một cái trên bầu trời thiên chư, Dương Phong thần sắc không thay đổi. Đối với dưới quyền huyết y vệ lớn tiếng hạ lệnh, vài thiết huyết đại trận. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. 110.000 huyết y vệ liền nhanh chóng phân tán ra đến, bố trí xuống thiết huyết đại trận. Một cỗ cường đại huyết khí bay lên, một cỗ sức mạnh vô cùng cường đại, dọc theo thần bí đường vân, tụ tập đến Dương Phong bên trong thân thể, dùng Dương Phong cơ thể lao nhanh bành trướng, khí tức lao nhanh tăng lên, nhanh chóng siêu việt trên bầu trời thiên chư. Giết! Cảm nhận được Dương Phong không ngừng leo lên khí tức, Chu Thanh trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, không dám ở chờ đợi, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ huy thiên chư, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Đối mặt thiên chư công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, đã bành trướng đến 5.000 trượng trên thân thể phía trước một bước. To như vậy nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào thiên chư phía trên. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh trong khái niệm, Dương Phong nắm đấm cùng thiên chư đụng va vào nhau. Một cỗ lực lượng kinh khủng tiến vào thiên chư thể nội, dùng thiên chư trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại vô hình. A a a, tại thiên chư bạo liệt, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ thiên chư thành ngay trong đại quân truyền ra. Từng người tu vi thấp hư tiên yêu tu, nhào nhào phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, chịu đến to lớn thương tích, sức chiến đấu giảm mạnh. Đúng lúc này, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình một cái chớp động, liền dựa vào gần đến Chu Thanh bên cạnh thân. To như vậy quyền đầu đeo vô cùng kinh khủng sức mạnh, hung hăng đánh vào Chu Thanh trên thân. Tại Chu Thanh ánh mắt kinh hãi bên trong, đem Chu Thanh cơ thể oanh bạo. Ngay sau đó, Dương Phong đùi phải một cái quét ngang, trực tiếp đem một bên Jumon quét bay, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Sau đó, Dương Phong thể nội vô cùng to lớn lực lượng linh hồn lao nhanh phun trào, hóa thành hai cái linh hồn gai nhọn, hung hăng đâm vào đến mới vừa ngưng kết tốt thân thể Chu Thanh cùng Jumon ngay trong thức hải. Trực tiếp đem Chu Thanh cùng Jumon linh hồn hai người phá hủy, làm cho vẫn lạc tại chỗ, đánh chết Chu Thanh cùng Jumon hai đại thiên tiên cường giả sau đó. Dương Phong động tác không ngừng, thừa dịp thiết huyết đại trận gia trì, năm cao ngàn trượng thân thể không ngừng chớp động, quả đấm to không ngừng vung vẩy mà ra, đem từng cái thiên chư thành chân tiên cảnh cường giả oanh sát tại chỗ, làm cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Trong chốc lát, thiên chư thành 3000 chân tiên cảnh cường giả liền bị Dương Phong oanh sát trống không, một cái đều không có rơi xuống. Đây là Dương Phong giải trừ thiết huyết đại trận, cơ thể khôi phục lại nguyên dạng, vung tay lên, 110000 huyết y vệ hóa thành từng đạo huyết sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng thiên chư thành 10 vạn hư tiên cảnh cường giả nhào tới, cùng kịch chiến tại một chỗ. Thiên chư thành 10 vạn hư tiên cảnh cường giả tại vạn yêu đại trận bị phá hủy thời điểm liền đã bị thương không nhẹ, tại tăng thêm Dương Phong oanh sát tam đại thiên tiên, 3000 chân tiên cường hãn tư thái, trực tiếp đem thiên chư thành 10 vạn hư tiên cảnh đấu trí phá hủy. Bởi vậy thiên chư thành 10 vạn hư tiên cảnh yêu tu sức chiến đấu trực tiếp giảm nhanh hơn một nửa. Đối mặt sĩ khí thịnh vượng, sức chiến đấu cường đại huyết y vệ căn bản không phải đối thủ, trực tiếp biến thành huyết y vệ tàn sát đối tượng, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Vẻn vẹn hơn một giờ thời gian, thiên chư thành 10 vạn hư tiên cảnh yêu tu liền bị huyết y vệ đánh giết hầu như không còn, mà huyết y vệ lại vẻn vẹn chỉ là hao tổn hơn 1000 tên hỗn độn cảnh tu sĩ. Theo thiên chư thành 10 vạn hư tiên cảnh yêu tu chết đi, thiên chư thành đại quân đến nước này toàn quân bị diệt. Dương Phong bắt đầu mệnh lệnh khôi lỗi chiến sĩ quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm, thu hút tài nguyên tu luyện, mà huyết y vệ tác thì ngồi xếp bằng, vận chuyển thiết huyết thần công, hấp thu yêu tu thể nội tiên huyết cùng tiêu tán lực lượng linh hồn, tăng thêm tự thân thực lực, tu vi cùng sức chiến đấu. 3 ngày sau đó, thiên chư thành yêu tu thể nội tiên huyết cùng tiêu tán lực lượng linh hồn bị huyết y vệ hấp thu hầu như không còn, huyết y vệ thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu bạo tăng. Lúc này, huyết y vệ tất cả mọi người tấn thăng làm hư tiên cường giả, trong đó càng có 2000 người tấn thăng làm chân tiên cường giả. Nguyên bản 1000 chân tiên cường giả tắc thì biến càng cường đại hơn, chỉ cần tại kinh lịch mấy cuộc chiến đấu lực, hấp thu một chút chân tiên yêu tu tiên huyết cùng linh hồn, liền có thể tấn thăng làm chân tiên trung kỳ cường giả. Tại Dương Phong vì huyết y vệ trở nên càng thêm cường đại mà thời điểm hưng phấn, thiên chư thành thành chủ Chu Văn cũng đã nhận được phe mình đại quân toàn quân bị diệt tin tức, vô cùng phẫn nộ. Tại phủ thành chủ ở trong nổi trận lôi đình, đồng thời ngay đầu tiên liền điều dưới trướng tinh nhuệ cường giả, gây dựng một chi 10 vạn người cường đại quân đoàn, từ tự mình dẫn dắt, mênh mông cuồn cuộn hướng Dương Phong vị trí đuổi giết mà đi, muốn đem Dương Phong đánh giết, vì chết đi dưới tay báo thù rửa hận. Thiên chư thành thành chủ Chu Văn xuất lĩnh 10 vạn đại quân, là thiên chư thành ở trong tinh nhuệ nhất một nhánh đại quân, tu vi kém nhất một cái chiến sĩ cũng có được hư tiên trung kỳ thực lực tu vi, trong đó chân tiên cường giả càng là chừng 5000 người nhiều. Đương nhiên, quan trọng nhất là Chu Văn ước chừng mang theo 10 tên thiên tiên cường giả, vẻn vẹn chỉ còn sót lại 3 tên thiên tiên cường giả thủ hộ thiên chư thành. Chu Văn đem thiên chư thành phần lớn cấp cao chiến lực đều mang ra ngoài, liền là muốn bằng vào vô cùng cường đại thế lực, trực tiếp đem Dương Phong bao phủ, triệt để đánh giết, rửa sạch bọn hắn Thiên Chư Thành đại quân bị nhân tộc hủy diệt sỉ nhục. Chu Văn đại quân động tác rất nhanh, vẻn vẹn thời gian một ngày, liền đi đến Dương Phong chú đóng doanh địa phụ cận. Tùy địa địch cũng có thể hướng Dương Phong chú đóng doanh địa khởi xướng hung mãnh công kích. Mà chú đóng ở doanh địa ở trong Dương Phong, cũng ngay đầu tiên liền phát hiện Chu Văn đại quân đến. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, vung tay lên, liền mang theo huyết y vệ cùng khôi lỗi quân đoàn rời đi doanh địa. Đằng không mà lên, trực tiếp nghênh tiếp Chu Văn đại quân, giết. Nhìn thấy Dương Phong xuất lĩnh đại quân chủ động nghênh tiếp phe mình đại quân, Chu Văn không chần chờ chút nào cùng do dự, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh công kích. Lập tức, chỉ thấy được 10 vạn Thiên Chư Thành đại quân tinh nhuệ liền nhau nhau vượt qua Chu Văn, trực tiếp hướng Dương Phong dưới trướng huyết y vệ cùng khôi lỗi quân đoàn phương hướng giết tới. Giết sạch bọn hắn, nhìn xem đuổi giết mà đến Thiên Chư Thành đại quân, Dương Phong thần sắc không thay đổi, vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức, chỉ thấy được 110.000 huyết y vệ cùng 5 vạn khôi lỗi chiến sĩ nhào nhào vượt qua Dương Phong, trực tiếp hướng Thiên Chư Thành đại quân nghênh đón tiếp lấy, cùng kịch chiến tại một chỗ. Thiên Chư Thành 10 vạn đại quân, toàn bộ đều là tinh nhuệ, lại mỗi người đều trang bị tiên khí, sức chiến đấu vô cùng cường đại, mà Dương Phong dưới quyền huyết y vệ cùng khôi lỗi chiến sĩ cũng toàn bộ đều là tinh nhuệ, mỗi trên người một người cũng trang bị tiên khí, sức chiến đấu không giống như Thiên Chư Thành chiến sĩ yếu. Bởi vậy, song phương vừa tiếp xúc, liền triển khai vô cùng kịch liệt chém giết, một cỗ lực lượng kinh khủng ba động, từ chiến trường ở trong khuếch tán ra, đem hết thảy chung quanh tất cả đều phá hủy, làm cho hóa thành một vùng phế tích. Bất quá, Thiên Chư Thành chiến sĩ mặc dù sức chiến đấu không yếu, nhưng lực lượng phòng ngự cùng bảo mệnh khả năng, cùng huyết y vệ cùng với khôi lỗi chiến sĩ so sánh, liền kém xa tít tắp rồi. Bởi vậy, tại chiến đấu chần chờ một chút sau đó, Thiên Chư Thành chiến sĩ liền xuất hiện đại lượng chết đi. Mà huyết y vệ cùng khôi lỗi chiến sĩ lại vẻn vẹn xuất hiện một chút người trọng thương, tử vong người cùng khôi lỗi chiến sĩ rất ít. Nếu như loại tình huống này tiếp tục kéo dài, Thiên Chư Thành 10 vạn đại quân sẽ bị huyết y vệ cùng khôi lỗi chiến sĩ mài chết. Thấy tình cảnh này, Chu Văn lập tức đưa mắt về phía Dương Phong trên thân, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh, theo ta cùng tiến lên, giết Dương Phong. Nói xong, Chu Văn liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía Dương Phong. Tại nhào về phía Dương Phong trong quá trình, Chu Văn trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ lang nha bổng. Một cỗ lực lượng kinh khủng ba động, từ to lớn lang nha bổng ở trong tản mát ra. Tại Chu Văn huy động phía dưới, lang nha bổng mang theo kinh khủng uy năng, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Một bộ muốn đem Dương Phong đập chết mỗ dạng. Cùng lúc đó, 10 tên thiên tiên yêu cường giả cũng nhao nhao cổ động thể nội yêu lực, đem quán chú tới trong tay tiên khí bên trong, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía Dương Phong. Trong tay quán chú yêu lực tiên khí mang theo kinh khủng uy năng, hướng Dương Phong trên thân chào hỏi mà đi. Một bộ muốn đem Dương Phong oanh sát tại chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.